Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chấn thủ tại trên vách đá dựng đứng nam tử. Red Line phía dưới trên mặt biển. Tàu Linen bên trên Hancock nhận được Grim phát tới tin tức mới nhất. Nhìn qua mây sâu sương mù che đậy Red Line, Hancock cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem bốn phía. Dùng Haki Kenbunsoku cảm giác chung quanh, Shirahoshi, lên thuyền. Hancock nhìn thấy Shirahoshi công chúa cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đối với nàng hô, a, biết, so sánh đám người tâm tình khẩn trương, Shirahoshi công chúa ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Mặc dù Shirahoshi công chúa cũng cố gắng thử, nhưng là xác thực không cách nào triệu hoán Hải Vương. Năng lực không có hoàn toàn thức tỉnh nàng ngược lại là không quan trọng vô cùng. Trực tiếp trên mặt biển chơi tiếp. Nghe được Hancock lời nói, Shirahoshi công chúa thức thời về tới tàu Linen bên trên. Hancock đại nhân, lão bản có cái gì phân phó sao? Griffin đi vào Hancock trước mặt, cung kính hỏi, để tàu Linen lui ra phía sau, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Hancock cánh tay vung lên, nghiêm túc nói ra, tàu Linen theo Hancock ra lệnh cực nhanh đi trở về. Chỉ chốc lát sau, 60 tên cấm vệ quân lưng cóng trống không bọc hành lý cũng trở về đến trên thuyền. Hancock đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Dẫn đầu cấm vệ quân thủ lĩnh trang nghiêm mà đối với Hancock chào theo kiểu nhà binh. Theo sau đứng yên ở bên trên boong tàu chờ đợi chỉ thị. Khoảng cách này cần phải gần đủ rồi. Như vậy bắt đầu đi. Hancock dùng ánh mắt ước lượng một cái cùng Red Line khoảng thời gian. Trực tiếp ra lệnh, Hancock đạo mệnh lệnh này một cái. Từng dãy chỉnh tề cấm vệ quân trực tiếp đứng tại tầng dưới chót boong tàu hai bên. Nhanh chóng bắt đầu bận rộn, đi qua một phen kiểm tra nhét vào đằng sau. An tĩnh đứng ở hai bên. Báo cáo Hancock đại nhân, Minh Vương đã nhét vào hoàn tất. Dẫn đầu cấm vệ quân thủ lĩnh lớn tiếng nói, khai hỏa. Hancock đơn giản sáng tỏ nói ra, tốc, một đạo mỹ lệ trùng kích tốc độ ánh sáng từ tàu Linen đầu thuyền vị trí bỗng nhiên phát ra, trong lúc nhất thời giữa cả thiên địa ánh sáng đều bị che đẩy, chỉ còn lại chùm sáng lưu lại thật dài vết tích thật lâu không tiêu tan. Mãnh liệt lôi bắn chiếu xạ phía dưới, cả mảnh trời không tựa như liền chỉ còn lại trắng cùng đen hai loại đơn nhất sắc điệu. Một sát na này tựa hồ rất dài, nhưng lại rất ngắn. Bành, một cỗ chấn nhiếp thiên địa cực lớn sấm vang tại mọi người bên tai oanh minh. Tựa như thiên công nổi giận vang vọng chân trời. Cường đại như vậy âm thanh, tàu Linen bên trên đám người cảm thụ càng khắc sâu. Hancock bọn người không biết là, không chỉ có là bọn hắn, trong chớp nhoáng này, cơ hồ gần phân nửa thế giới đều nghe được cực lớn nổ vang. Theo cực lớn nổ vang qua đi, bên ngoài mấy chục dặm Red Line tựa như mài nước đậu hũ, trực tiếp sụi lơ sụp đổ xuống dưới. Toàn bộ Red Line trực tiếp bị Minh Vương một pháo phía dưới xinh xinh đánh ra một cái cực lớn lỗ. Hỏng, mãnh liệt như vậy hình dạng mặt đất cải biến. Không chỉ có Mariezoa Thiên Long Nhân cảm nhận được, thế giới mới hải quân bản bộ cũng cảm nhận được. Kỳ thật Minh Vương lực phá hoại mặc dù cường đại, nhưng là muốn đạt tới hiệu quả như thế vẫn là không thể nào. Trước đó cái kia 60 tên cấm vệ quân, dựa theo trước đó thiết kế tốt bạo phá tiết điểm, đem Diner Stone trực tiếp lắp đặt tại Red Line phía trên, lại tăng thêm Minh Vương uy lực, mới tạo thành trước mắt hiệu quả. Minh Vương uy lực tăng thêm đại lượng Diner Stone, trực tiếp để Red Line đứt gãy. Red Line phía trên, Mariezra, im đại nhân còn không có tỉnh lại sao? Gorose nhìn xem bận rộn nhân viên y tế, ngữ khí bất thiện hỏi, còn không có, y nguyên còn tại trong hôn mê. một tên tổ chức tình báo sát thủ cúi đầu xuống báo cáo. Cầm sơ đại Kitesu, lão giả đi vào im trong phòng bệnh. Nhìn xem nằm tại trên giường bệnh mỹ nhân tuyệt sắc, ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết. Chúng ta vẫn là khởi động sau cùng thủ đoạn đi. Cầm đao lão giả giọng kiên định nói. Ngươi nói là, râu ria lão giả con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chần chờ nửa ngày mới nói ra. Lão phu cảm thấy chúng ta có thể lại cho Akainu thực hiện một cái áp lực. Thực sự không muốn lại làm như vậy đi. Gorose lẫn nhau liếc nhau một cái. Cuối cùng trầm mặc nhẹ gật đầu. Hải quân bản bộ. Lúc này Akainu nhận được Gorose cuối cùng thông cáo. Nếu như Akainu không lập tức phát binh lời nói, liền trực tiếp hủy bỏ Akainu nguyên soái chức vị. Sakazuki nguyên soái, xem ra thánh địa đã xuất hiện rất lớn biến cố. Nếu như chúng ta không lập tức gấp rút tiếp viện lời nói, e sợ Mariezoa sẽ phát sinh trọng đại biến cố. Nghe được Gorose khẩn cấp chiếu lệnh, cha Tần cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Xem ra vừa rồi tiếng nổ kia là từ Mariezoa truyền đến. Khủng bố như vậy âm thanh, hẳn là có đại sự xảy ra. Sengoku cũng mở miệng nói ra, đều lúc này, chúng ta há có thể tự loạn trận cước, cùng hắn để cho người ta nắm mũi dẫn đi, không bằng buông tay đánh cược một lần. Truyền lệnh, toàn quân xuất kích, trực tiếp công kích Đông Hải hạm đội. Ta ngược lại muốn xem, Grim dùng chỉ là một cái Đông Hải hạm đội, có thể hay không tổ chức chúng ta toàn bộ hải quân bản bộ chiến lược. Akainu y nguyên lo liệu làm theo ý mình phong cách. Không chỉ có không có gấp rút tiếp viện Mariezoa, mà là trực tiếp hướng về Đông Hải hạm đội phát khởi công kích. Sakazuki nguyên soái, chúng ta cái này thế nhưng là tại kháng mệnh a. Ryokagiyu ngồi trên ghế lười biếng nhắc nhở. Kháng không kháng mệnh, hiện tại nơi này vẫn là ta quyết định, ta mới là hải quân nguyên soái. Akainu cũng không để ý tới Ryokagiyu nhắc nhở. Trực tiếp đánh nhịp nói, đám người mặc dù cảm thấy Akainu có chút độc đoán, nhưng là vì đại cục cân nhắc, tất cả mọi người đều không có nói thêm cái gì. Y nguyên dựa theo Akainu mệnh lệnh bắt đầu chuẩn bị. Hai phe đại chiến hết sức căng thẳng. Akainu lần nữa kháng mệnh tin tức truyền về Mariezoa đằng sau. Gorose tức giận đến kém chút trực tiếp giết tới. Hiện tại thánh địa cơ hồ là 800 năm đến thủ vệ yếu kém nhất thời điểm. Gorose thực lực cường đại như vậy tự nhiên không dám tùy tiện rời khỏi. Bằng không, một khi lúc này Grim bọn người công tới, hậu quả khó mà lường được. Grim một quyền kia trực tiếp đem Mariezoa chiến lực mạnh nhất im đại nhân đánh thành trọng thương. Đại lượng cao thủ cũng tại The Fighting King phía dưới mất mạng hoặc là đánh mất năng lực chiến đấu. Có thể nói là tử thương thảm trọng, u buồn mây đen bao phủ tại mọi người trên không. Tất cả mọi người biết bão tố lại sắp tới, ngay tại đám người tâm thần có chút không tập trung thời điểm. Một cái nam tử từ Red Line vách đá dựng đứng phía dưới chậm rãi đi tới. So sánh Mariezoa loạn tung tùng phèo đám người, nam tử biểu lộ hờ hững lãnh khốc, làm Gorose biết được nam tử hiện thân thời điểm, tất cả đều là một bộ biểu tình mừng rỡ. Một đoàn người vội vàng đi vào vách đá dựng đứng chỗ, vừa hay nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá nam tử, nghĩ không ra người lại vào lúc này trở về. Trong đó một vị lão giả trực tiếp cao hứng nói ra, đừng cho người tới quấy rầy ta. Từ giờ trở đi, ta liền đợi tại địa phương này. Nam tử lãnh khốc trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là lạnh nhạt nhìn qua phía trước vết nứt. Đây là vừa vặn bị Minh Vương oanh tạc đi ra cực lớn vết nứt. Cũng là Red Line từ xưa đến nay một lần duy nhất. Nam tử ngồi im tại trên vách đá, tựa như thanh tùng sừng sững. Quần áo theo gió mà động, cả người tựa như cùng thiên địa tự thành một thể. Gorose cũng không có quá nhiều quấy rầy,